Vì vậy, đàn gia súc bắt đầu hành trình dài 400 dặm về phía bắc. Nơi mà vào mùa hè, thảm thực vật sẽ trở nên tươi tốt. Đây sẽ là một hành trình gian nan, đặc biệt nếu bạn là một trong những người trẻ nhất, như Anbi. Chưa đầy một tuổi, cậu bé chỉ cao nửa mét. Điều này khiến việc theo kịp trở nên khá khó khăn. Mặc dù vậy, anh vẫn phải ở gần mẹ mình. Bởi vì bầy đàn không phải là những kẻ duy nhất đang đói. Theo sau chúng là một loài thằn lằn bay Adachit. Có sải cánh dài 6 mét và tốc độ ước tính là 60 dặm một giờ. Một con Pachyrhinoceros non dễ dàng trở thành mục tiêu. Thật là nguy hiểm. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho những thử thách mà họ sẽ phải đối mặt. Khi hành trình tìm kiếm thức ăn đưa họ băng qua vùng hoang dã thời tiền sử.